Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư luận trên mạng ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều người đều đến hỏi Kỳ Yến Ngưng về những chuyện liên quan. Ví dụ như nhà thiết kế trưởng của nhãn hiệu đỉnh cao Aphrodite, Alaric. Trước đó, Alaric vì muốn giao lưu với Kỳ Yến Ngưng, đã cố ý tải ứng dụng chat. Lúc này, anh đang không ngừng gửi tin nhắn cho Kỳ Yến Ngưng. Alaric, Kỳ, anh còn biết thiết kế quần áo biểu diễn nữa. Alaric, tôi còn là từ hot search nhìn thấy. Sao anh chưa từng nói với tôi? Alaric, tiếc quá. Nếu biết anh còn có tài năng thiết kế, tôi nhất định sẽ mời anh tham dự thiết kế quý sau. Chúng ta nhất định sẽ tạo ra những tác phẩm kinh diễm thế giới. Alaric, chết tiệt, vì anh không nói cho tôi chuyện này. Những bộ trang phục kinh diễm của quý này đã biến mất khỏi thế giới. Alaric, tôi cảm thấy anh phải bồi thường cho tôi và thế giới này vì đã không được nhìn thấy tác phẩm hợp tác của chúng ta. Alaric, cho nên, đến làm thiết kế trang phục thảm đỏ quý sau cho tôi thế nào? Kỳ Yến Ngưng cười khẽ. Mục đích của Alaric lúc này mới lộ rõ. Alaric trong khoảng thời gian này vẫn luôn mời anh đến làm thiết kế trang phục thảm đỏ cho quý sau. Nhưng Kỳ Yến Ngưng vì công việc bận rộn nên vẫn chưa đồng ý, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng. Lúc này càng vòng vo tìm cớ để mời Kỳ Yến Ngưng. Yan, xin lỗi, Alaric, trong khoảng thời gian thảm đỏ của anh, tôi đã có lịch làm việc rồi. Alaric, lịch gì, có thể sắp xếp lại không? Làm ơn đi, Kỳ, tôi thật sự rất thích anh, rất cần anh. Alaric, Kỳ, tôi chỉ tin tưởng gu thẩm mỹ của anh. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Dùng cách nói của các anh, quý trước tôi mới được ăn tiệc lớn, giờ không quen ăn cháo rau nữa. Thấy Alaric lần này vẫn không chịu bỏ qua, Kỳ Yến Ngưng nghĩ nghĩ, công việc tiếp theo của anh không có gì yêu cầu bảo mật, nên đã nói ra, Yan, tôi tham gia một chương trình thực tế về chuyên gia trang điểm của Hoa Quốc. Thời gian thảm đỏ của anh vừa đúng lúc trùng với thời gian chương trình. Xin lỗi, nhưng Kỳ Yến Ngưng không ngờ rằng Alaric lại vui vẻ lên. Alaric, chương trình thực tế là kiểu chương trình cạnh tranh như vậy sao? Cảm ơn trời đất, Alaric, tôi có một đề nghị, anh nghe thử xem thế nào. Alaric, tôi rất hiểu loại chương trình này. Hay là anh đến thiết kế trang điểm cho nhãn hiệu của tôi? Tôi hứa sẽ dùng thảm đỏ lần này là một vòng khảo hạch trang điểm của các anh. Thế nào, Alaric, dù là thiết kế trang điểm khảo nghiệm hay quá trình trang điểm trước thảm đỏ, đều có thể làm thành một vòng của chương trình. Chỉ cần có thể thông qua sự xét duyệt của anh, tôi sẽ cho tác phẩm của thí sinh anh bước lên thảm đỏ của tôi. Alaric, như vậy, hai công việc của anh sẽ gộp lại làm một, không bị trùng lịch, anh thấy đề nghị này thế nào? Kỳ Yến Ngưng ngẩn người một chút, sau đó nhận ra, như vậy thật sự được. Đây là chương trình mới của giải trí thần tinh. Thử thách càng cao cấp, giá trị của chương trình này sẽ càng lớn, mà Du Xuyên sẽ vì vậy mà nhận được nhiều lợi ích hơn. Kỳ Yến Ngưng rơi vào trầm tư. Yan, được thôi, tôi cần bàn bạc với tổ chương trình một chút. Alaric, tuyệt quá, có anh tham gia, thảm đỏ của tôi nhất định có thể một lần nữa trở thành thảm đỏ có tính thẩm mỹ và thời trang nhất của tuần lễ thời trang. Alaric, tôi lại có cảm hứng rồi. Lấy thiết kế trang phục thi đấu của anh làm cảm hứng. Chết tiệt, những bộ quần áo đó thật sự đẹp cực kỳ. Khuyết điểm duy nhất là tôi thế mà không phải là người đầu tiên nhìn thấy. Alaric cũng không lo lắng tổ chương trình sẽ không đồng ý. Anh ta chính là nhà thiết kế trưởng của nhãn hiệu đỉnh cao Aphrodite. Đưa ra cơ hội là thảm đỏ bộ sưu tập cao cấp mùa xuân của nhãn hiệu họ. Chỉ cần tổ chương trình không mất trí, chắc chắn sẽ đồng ý. Anh ta trả lời tin nhắn của Kỳ Yến Ngưng xong, quay đầu tập trung vào vòng thiết kế mới. mà Kỳ Yến Ngưng lại nhận được tin nhắn của An Tử. An Tử, Kỳ ca, năm mới vui vẻ. An Tử, chúng ta đã lâu không gặp. Khóc lớn, JPG, An Nữ, Kỳ ca, công việc năm sau của anh sắp xếp thế nào? Nghe nói lần này anh không tham gia. An Tử, em khổ quá anh ơi. Kỳ Yến Ngưng nhìn An Tử giở trò, khẽ mỉm cười. Hôm nay sao nhiều người hỏi anh về lịch làm việc vậy? Yan, đúng vậy, lịch làm việc của tôi trùng với album của các cậu. An Nữ, sao lại thế? Công việc gì quan trọng hơn chúng em? Tức giận, JPG, Yan, là dự án mới của giải trí thần tinh. An Tử, a, vậy à, Kỳ ca anh chờ chút. Trả lời câu này xong, An Tử liền biến mất. Kỳ Yến Ngưng cũng không để ý, mà vào mạng xã hội. Anh nhìn khu bình luận những người qua đường và fan đang làm nũng. Anh nghĩ hoàn toàn không để ý đến dư luận cũng không tốt lắm. Cho nên, anh vẫn đăng một bài. Kỳ Yến Ngưng, khoảnh khắc Thế vận hội mùa đông. Hình ảnh, 7. Mọi người theo dõi Kỳ Yến Ngưng lập tức nhận được tin tức bài đăng mới của anh. Tất cả đều tràn ngập kinh hỉ. Kỳ ca đây là muốn thỏa mãn tâm nguyện của họ sao? Nhưng khi họ nhấp vào xem, lại ngây người, 7 bức ảnh này là bản thiết kế trang phục thi đấu không sai. Nhưng, đây là bản thiết kế trang phục thi đấu bài thi và khiêu vũ trên băng đã xuất hiện trước đó. Kỳ ca, anh lừa chúng tôi, bất quá họ cũng đều có thể hiểu được. Cũng không phải thật sự muốn Kỳ Yến Ngưng đăng trước ảnh chụp trang phục thi đấu của mấy ngày sau. Rốt cuộc, những bộ trang phục thi đấu đó còn giữ lại để xuất hiện trong các tiết mục sau. Làm kinh diễm thế giới, huống hồ Kỳ Yến Ngưng đã đăng bản thiết kế. Họ đã nhận được nhiều thông tin hơn cả cư dân mạng nước ngoài. Xem những bản thiết kế này, đẹp biết bao, trên đó ngoài hình người và quần áo, còn viết ý tưởng của Kỳ Yến Ngưng, tỉ như đặc thù của vận động viên, phong cách tiết mục, phong cách âm nhạc, nguồn cảm hứng linh tinh, vô cùng phong phú, chữ viết của Kỳ Yến Ngưng vốn đã đẹp như móc bạc. Phối hợp với trang phục thi đấu xinh đẹp tinh xảo, càng làm cho cả bức vẽ thêm phần đẹp mắt, đôi mắt tiểu tinh tinh. Sao bản thiết kế của Kỳ ca cái nào cũng vẽ đẹp như vậy vậy? Còn chữ viết này nữa, quá đẹp, khả năng kiểm soát tay của Kỳ ca quả thực là đẳng cấp thế giới. 200 tập phát sóng liên tục, tuyệt, bản thiết kế quá đẹp. Đến cả người không hiểu thiết kế như tôi cũng bị thu hút. Kỳ Yến Ngưng, còn có gì anh không làm được? Mẹ Tiểu Minh, còn nhiều lắm nha. Tỷ Như, hẹn hò với tôi. Thị trấn lý tưởng. Trình độ của Kỳ ca thật sự ổn định quá. Tôi càng mong chờ mấy bộ trang phục thi đấu sau sẽ như thế nào đây. Vận động viên của chúng ta biểu diễn xuất sắc như vậy. Trang phục thi đấu cũng không giống như trước đây kéo chân sau. Thật sự, lòng tôi đều bốc cháy lên một chút hy vọng nhỏ nhoi. Gì, bốc cháy lên hy vọng. 1. Hy vọng vận động viên của chúng ta có thể biểu diễn xuất sắc. Giành được thành tích tốt. Khu bình luận có người ôm bản thiết kế của Kỳ Yến Ngưng xem đi xem lại. Có người lại thảo luận về cuộc thi sau. Kỳ Yến Ngưng nhìn khu bình luận, sau đó đóng mạng xã hội. Khu bình luận ồn ào náo nhiệt, theo các hạng mục trượt băng nghệ thuật tiếp tục diễn ra. Từ khóa, Kỳ Yến Ngưng nhà thiết kế trang phục thi đấu, trồi lên sụt xuống trên hot search, nhưng chưa bao giờ rớt ra ngoài. Từ khóa này không có gì đặc biệt nổi bật mà vẫn có thể trụ vững như vậy. Đều là vì đội tuyển trượt băng nghệ thuật năm nay biểu diễn quá tốt. Trong các hạng mục thi đấu tự do sau đó, các vận động viên vẫn biểu diễn xuất sắc như bài thi đơn. Bài thi tự do của Lận Diệu là Quỷ Mị, cô mặc một bộ trang phục thi đấu màu đen tinh xảo. Trang phục thi đấu tạo hiệu ứng cổ chữ V, tổng thể có chút nửa trong suốt. Như sa mỏng vậy, cực kỳ có tính lưu động. Còn trên cánh tay, vải dệt màu đen trong suốt xoắn lại quấn quanh, như một con rắn dọc theo cánh tay quấn lên. Vải váy cực nhẹ, cố ý tạo ra vẻ xếp lớp, như lụa mỏng xếp chồng lên nhau. Tổng thể trang phục thi đấu không phải màu đen thuần, trên đó có hoa văn màu vàng lạnh, là họa tiết mặt trời. Màu vàng này cực kỳ tinh tế, nhìn qua một chút cũng không có cảm giác ấm áp, mà lại cho người ta một cảm giác lạnh băng. Họa tiết mặt trời và cảm giác lạnh băng cùng vải đen thuần mang đến sự đối lập mạnh mẽ, tạo ra cảm giác quỷ dị khó tả, vô cùng phù hợp với chủ đề quỷ mị. Trang điểm của Lận Diệu cũng như vậy, trang điểm mắt khói nhẹ nhàng, môi không chút máu, hơn nữa trên đầu phủ khăn voan đen trang trí, nhìn qua quỷ khí dày đặc. Cô hoàn toàn đắm chìm trong bài thi này, mỗi lần nhảy lên đều uyển chuyển nhẹ nhàng mà cao xa. Mỗi vòng xoay đều nhanh và ổn định, như quỷ mị tuần du, toàn bộ động tác tay chân đều mang theo cảm giác quỷ dị và lạnh lẽo, khiến tất cả người xem đều cảm thấy như rơi vào động băng. Bởi vậy, thành tích của Lận Diệu cũng tốt chưa từng có. Tuy rằng độ khó kỹ thuật của cô không tính là quá cao, nhưng về mặt hoàn thành lại đạt điểm rất cao. Điểm số bài thi tự do của cô xếp thứ 5. Tổng hợp lại, tổng điểm giúp cô xếp thứ 6. Một vận động viên chưa bao giờ tham gia giải đấu lớn, độ khó kỹ thuật không tính là quá cao mà đạt được thành tích như vậy, khiến nhiều người Hoa Quốc càng thấy được tầm quan trọng của cảm giác nghệ thuật trong trượt băng nghệ thuật. Nếu nói Lận Diệu là dùng điểm nghệ thuật kéo điểm, thì Tổ Giao chính là nghệ thuật và kỹ thuật đều vô cùng xuất sắc. Bài thi Ý Nước Sông của cô so với lần biểu diễn trước ở trung tâm huấn luyện càng thêm thuần thục viên dung. Trang phục thi đấu màu xanh lam chuyển dần từ nhạt sang đậm như khoác cả dòng sông lên người. Vòng ánh sáng mặt trời phía sau lưng càng là nét vẽ rồng điểm mắt, khiến trang phục thi đấu trông càng thêm hấp dẫn. Khoác lên mình chiến bào bọt sóng dòng sông, Tổ Giao giống như nữ thần trưởng quản thủy hệ, mỗi một động tác đều có thể kích động ra sóng lớn. Cô trượt băng sạch sẽ lưu loát mà nhảy lên, cao và xa, mang theo sự chắc chắn và tự tin tuyệt đối. Kiểm soát sân băng này, cũng kiểm soát dòng sông và con sông thuộc về mình. Khán giả như bị kéo vào một dòng sông sóng gió mãnh liệt. Theo động tác của Tổ Giao, khi thì chìm xuống đáy sông như chết đuối, khi thì phá nước mà ra, thấy được vầng ánh sáng mặt trời rực rỡ. Cuối cùng, dưới ánh mắt hoặc không dám tin hoặc mừng rỡ như điên của mọi người, cô đoạt được huy chương vàng, nữ thần trưởng quản gió xuân và dòng nước, bước lên ngai vàng của mình. Bên đơn nam, Giang Càn với bài Vua Mạt Thế là tác phẩm hiếm hoi không mang phong cách Hoa Quốc lần này. Trang phục thi đấu của anh có màu đỏ tươi như máu, tạo hiệu ứng cổ đứng. Trên vai trái là huy hiệu hình ngôi sao bằng đá lấp lánh màu bạc. Còn trên vai phải, hai sợi xích vàng cố định chặt trên quần áo. Chính giữa là một loạt nút thắt hình thức, nhìn qua cực kỳ giống quân phục. Tóc anh có hai sợi cố ý xóa ra, trước mắt được đánh một chút phấn má hồng, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn, có một vẻ đẹp uể oải mà bài thi của anh muốn thể hiện sự hạ màn hoang đường mà trang trọng. Nửa đầu, Giang Càn biểu diễn tổng thể đều rất vui vẻ, như đang tham dự một buổi yến tiệc, hứng chí không khỏi nhảy lên. Nửa sau lại chuyển biến bất ngờ, càng nhiều động tác kỹ thuật như nhảy xoay đều được sắp xếp ở nửa sau. Anh trượt vô số lần, nhảy lấy đà, như giãy giụa vô vọng khi cùng đường. Cho đến cuối cùng, khi âm nhạc dừng lại, anh hướng về phía trước cúi chào, giống như động tác y hệt khi bài thi vừa bắt đầu. Hai động tác đối lập là sự thoải mái sau tuyệt vọng, khiến lòng người ngũ vị tạp trần. Điểm số bài thi tự do cuối cùng của Giang Càn cũng xếp thứ 3. Điểm số bài thi ngắn và bài tự do cộng lại, giành được huy chương đồng với thành tích tốt. Thành tích ngày hôm nay khiến rất nhiều người xem mừng như điên. Một huy chương vàng, một huy chương đồng, ngay cả vận động viên trẻ gần như chưa bao giờ tham gia giải đấu lớn cũng đạt được vị trí thứ 6 với thành tích tốt. Đây là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới trước Thế vận hội mùa đông. Đến khi huy chương về tay, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại, mà không đợi họ phản ứng, cuộc thi ngày hôm sau cũng bắt đầu. Biểu hiện của đôi nam nữ và khiêu vũ trên băng càng khiến họ kinh ngạc không thôi. Phong cách bài thi tự do của Tiết Lăng và Liêu Chu hoàn toàn khác với bài thi đơn. Bài thi tự do của họ có tên là Điệp Tơ Bông Vũ, tổng thể phong cách đều tươi mát lưu sướng. Trang phục thi đấu của Liêu Chu có màu xanh lá cây, vô cùng tươi mát, còn ở vai lại có họa tiết hoa hồng nhạt, vàng và đỏ, đá trang sức và những mảnh lấp lánh bling bling, khiến anh trông như một đóa hoa tươi đang nở rộ, lấp lánh ánh sáng rực rỡ trong ngày xuân. Còn trang phục thi đấu của Tiết Lăng lại được tạo thành từ màu đen, xanh lam và trắng, họa tiết cánh bướm kéo dài từ eo trái sang phải, vai phải là đỉnh cánh, còn vạt áo bất quy tắc như cánh buông xuống, sau lưng cũng như vậy. Vải dệt màu xanh lam mang ánh huỳnh quang giống như đá quý và màu trắng như sữa bò. Màu đen ánh kim loại được ghép nối hài hòa, khiến nó dù không có quá nhiều đá trang sức vẫn trông lộng lẫy. Xinh đẹp vô cùng, nhìn từ bên cạnh như một con bướm lớn và lộng lẫy đang xòe cánh. Sắp bay, bài thi của họ thể hiện sự dây dưa của bướm và hoa. Khi bướm và hoa đến gần, họ nâng lên, ném nhảy, còn khi bướm và hoa rời xa, họ đồng bộ thực hiện một số động tác trượt và nhảy lên. Bài thi này thể hiện sự hòa quyện của bướm và hoa một cách vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất tràn ngập gió xuân và hương hoa. Cũng bởi vậy, họ giành được điểm số rất tốt, nhưng vì một lần ném nhảy sai lầm, khiến họ mất đi huy chương bạc. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc hành trình Thế vận hội mùa đông với huy chương đồng. Ở bên khiêu vũ trên băng, bài thi của Lương Tình và Hoàng Điền có tên là Vương Giả. Lương Tình mặc một bộ trang phục thi đấu màu đen thuần, trên đó gần như không có trang trí khác, chỉ ở vai phải có một chấm tròn màu trắng. Vải của bộ trang phục này mang cảm xúc mượt mà như sữa bò vậy. Còn Hoàng Điền lại mặc một bộ màu trắng thuần. Khác với Lương Tình, trang phục của anh đều là đủ loại đá trang sức, trông phong phú và lộng lẫy. Chỉ ở vai trái có một chấm tròn màu đen là không có đá trang sức. Hai người đứng cạnh nhau, đen trắng phân minh, cảm xúc về vải vóc cũng rõ ràng cực kỳ. Nhưng lại có anh trong tôi trong anh, cách chương.